Chương 4. 516 hai thay mặt trưởng môn Thích Huyên Huyên kéo ra mặt mày, như thế nào cảm giác này hai vị tiền bối có chút chân chó tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở quảng cu é vị kia tuyển cơ tiền bối chỗ nào tỉnh táo đây nhớ tới phía trước tại bí cảnh trông được đến tuyển cơ tiền bối tăng ảnh, tiểu mặt than không cách nào đưa nàng cùng quảng cu é hai chữ liên hệ đến cùng một chỗ. Nói nàng đùa bức hoặc là lắm lời, tiểu mặt than cảm thấy vẫn còn tương đối phù hợp một chút. Nàng tan ảnh đều có thể nhiều lời như vậy, rõ ràng bản thể nên cỡ nào lắm lời Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt lúc này đều từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau đã hiểu. Nguyên lai hai người này đúng là tuyển cơ phái trưởng lão, lúc này đều muốn phụng Kiều Kiều vì trưởng môn. May mắn không đáp ứng kia đồ bỏ bài sư, nếu không hai người chẳng phải là vô duyên vô cớ muốn so với bọn hắn Kiều Kiều đại nhân thấp một đời trước rồi không ổn đại đại không ổn ho khan, lại nói y. Kiều Kiều lúc nào tiếp nhận tuyển cơ phái trưởng môn? Hai thay mặt trưởng môn. Trần Kỳ một mặt nghiêm túc nói. Một bên khác Lộ Tranh QNZ gật đầu một cái, hướng lên chơ ý chắp tay lau lau láo lệ nói, trưởng môn chỉ có thể là chúng ta tuyển cơ sư muội này kỳ hoa môn phái, đám người nhao nhao dưới đáy lòng thổ tào một câu. Bọn họ luôn cảm thấy tiểu mặt than tự mang kỳ hoa quang hoàn, mặc kệ là cái gì nghiêm trình chuyện. Đến trong tay nàng kiểu gì cũng sẽ hướng về quỷ dị đường rẽ chạy như điên tỉ như ngươi nói tiếp thu môn phái đi, kia là nhiều nghiêm túc một sự kiện đâu, đến tiểu mặt than chỗ này, liền hướng khôi hải phương hướng đi. Muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần kìm nén. Tiểu mặt than một khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh tanh thì thầm một tiếng. Nàng khỏe mắt liếc qua đều quét đến Thích Huyên Huyên kia khỏe miệng ý cười, là nghẹn đều không nín được. Thích Huyên Huyên đồng học vội vàng đem khỏe miệng hạ thấp xuống ép. Một mặt nghiêm chỉnh biểu lộ nói, đâu, chỗ nào buồn cười, tiểu mập mạp, ngươi cười cái gì cười. Tiểu mập mạp nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn thấy tiểu mặt than dư quang quét tới, vội vàng lộ ra một chút rất là nghiêm chỉnh biểu lộ, kiều kiều, khu khu, ngươi lúc nào tiếp nhâm trưởng môn, chúng ta thế nào cũng không biết đâu. Rất lâu tiểu mặt than tức giận nói, nhận biết các ngươi phía trước hai thay mặt trưởng môn. Ngươi là ở đâu phát hiện tuyển cơ sư muội bảy bí cảnh thế nhưng là ba tông ngũ môn bát đại thế gia, nam bắc thứ gì các quốc gia hội tụ, huyền thú rừng rậm lịch luyện lần kia Đoạn Nguyệt cười một tiếng. Ừm. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đáp lại một chữ. Nàng liền nghĩ tới huyền thú rừng rậm lịch luyện hố cha gặp gỡ, nàng lúc ấy còn bị tìm đường chết phù ám toán, chỉnh một thân chật vật. Đây thật là nàng không nguyện ý đi nhắc lên một đoạn cố sự A Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng. Hắn nhớ kỹ tiểu gia hỏa tự huyền thú rừng rậm biến mất về sau, tất cả mọi người dòng trống khua chiêng tìm nàng một hồi. Cuối cùng nàng xuất hiện tại Mặc Kinh Thành lúc, tiểu nhân nhi hoàn toàn cùng không chi giác, chỉ là một cái lực biết tu luyện một chút. Có một hồi ngay cả mấy người bọn hắn cũng không nhận ra đâu. Tại hạ tinh vực Trần Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừm. Tiểu mặt than bày ra xuề ra đựa nờ dê 99 khuôn mặt nhỏ, yên lặng buông đũa xuống. Trần Kỳ lại ô ô khóc lên, sư muội, ngươi quá đáng thương, thế mà bị người bước tới xuống tinh vực chạy nạn, ô đều là lao già chết tiệt kia chứng hại. Đối không sai, chính là hắn, nếu không phải tên kia cùng chúng ta sư muội cãi nhau, sư muội làm sao lại chạy ra động phủ, kết quả bị người mưu hại thượng. Đáng chết chính là lao già chết tiệt kia chứng, cưới chúng ta sư muội, lại không tốt tốt thiện đãi nàng. Hai lão đầu nói đến chỗ thương tâm, ô ô khóc lớn.